Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, Herman Đại Sư. Ngày hôm sau, cùng Fergus gia tộc đám người cáo biệt, chiếc nhẫn màu tím ở trong mang theo đại lượng đồ ăn cùng nước Grey. Đi bộ rời đi Fergus pháo đài, vương giả mộ địa mặc dù cho tới bây giờ như cũ không có truyền ra bị mở ra tin tức, nhưng không chừng lúc nào sẽ bị người mở ra. Tự nhiên là càng sớm chạy tới, càng có khả năng đạt được lợi ích, cho nên Gray cũng không có lựa chọn thừa ngồi xe ngựa lại hoặc là cưỡi ngựa. Bây giờ, đối với hắn mà nói, rất nhanh lên đường phương thức, không phải ngồi cưỡi ngựa, mà là dựa vào đôi chân của mình chạy trốn. Hắn toàn lực bắt đầu chạy, bất kỳ cái gì ngựa tốc độ đều khó mà với tới. Mặc dù bởi vì muốn thời gian dài lên đường nguyên nhân, không có khả năng toàn lực chạy, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối sẽ so toàn lực chạy ngựa nhanh hơn không ít. Tất nhiên, một vị man cấp cường giả, thế mà dựa vào hai chân lên đường, dạng này chuyện nói ra có chút hạ giá. Bất quá cũng không có cách nào, cùng vương giả mộ địa ở trong bảo tàng so ra, điểm ấy mất mặt không tính là cái gì. Tất nhiên, nội tâm bên trong, hắn lại một lần nhớ tới loài chim huyết thú huyết mạch tốt. Phe phẩy một đôi từ huyết lực ngưng tụ cánh, tại bên trên bầu trời bay lượn, đó mới là cường giả nên có tư thái. Lấy hắn bây giờ man huyết chiến sĩ thực lực, cho dù là huyết lực biến hóa tiêu hao rất nhiều, cũng đã đủ để thời gian dài thừa nhận. Trên thực tế, có được năng lực phi hành huyết thú, hắn săn giết một con, đó chính là quỷ đao đường lang. Đối phương thân có cánh, cũng là có thể phi hành, bất quá tốc độ xác thực rất chậm. Dù sao quỷ đao đường lang rõ ràng không phải am hiểu phi hành cái chủng loại kia loại hình huyết thú, tốc độ còn không bằng chạy tới cũng nhanh. Thương trên đường, một chi mấy chục người thương đội chậm chạp tiến lên. Chung quanh là độ cao đề phòng lính đánh thuê. Ở giữa thì là hàng hóa. Trong xe ngựa, làm hàng hóa chủ nhân lão bản, thần sắc khẩn trương, hắn tất cả gia sản, cơ hồ đều đập vào những hàng hóa này phía trên. Nếu là bị kiếp, hắn lập tức sẽ phá sản. Hồ bỗng nhiên, một tiếng rít theo bọn họ thương đội bên cạnh gào thét mà qua. Cuồng phong gào thét, toàn bộ thương đội lập tức loạn thành một bầy hỏng bét. Ngăng ngựa hoảng sợ thét chói tai vang lên, thẳng tiếp bị kinh sợ. Nằm trên đất, lính đánh thuê mồ hôi lạnh chảy dòng đánh giá chung quanh. Vừa rồi bọn họ cảm giác một trận không hiểu cuồng phong thổi qua, nhưng đột nhiên lại biến mất. Hồi lâu sau, loại này rối loạn mới bị ngăn lại, đội ngũ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đội trưởng, vừa mới kia là cái gì? Tốc độ thật nhanh, thế mà thoáng cái liền từ chúng ta bên cạnh trải qua. Một cái tuổi trẻ lính đánh thuê xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía một cái trung niên lính đánh thuê hỏi. Trung niên lính đánh thuê mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm ngâm sau một lát, mới vẻ mặt hơi hơi mang theo rung động nói. Một người? Cái gì? Cư nhiên là người? Chung quanh lính đánh thuê thậm chí thương đội người lại đều không từ hít sâu một hơi. Tốc độ nhanh đến để bọn hắn thấy không rõ người thực lực sẽ có bao nhiêu cường. Hung huyết chiến sĩ, lại hoặc là cuồng huyết chiến sĩ. May mắn người như vậy chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là muốn hướng đội ngũ ra tay. Bằng không mà nói, bọn họ ngoại trừ giao ra vũ khí đầu hàng bên ngoài, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Người này chính là lên đường Gray. Trên đường đi, Gray giống như bay chạy vội, có đôi khi sẽ dọc theo thương lộ mà đi, có đôi khi thì là sẽ đi ngang qua rừng rậm, lại hoặc là ở trên vùng hoang dã tiến lên. Hết thảy đều là vì trong thời gian ngắn nhất đến. Trong quá trình, kinh động đến người cũng kinh động đến không ít chim thú, giống cái này thương đội đồng dạng, bị kinh động thương đội cũng không phải số ít, cũng không ít động vật bị kinh động, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, đụng trên tàng cây, trên tảng đá, ngất đi. Mấy ngày sau, Gray phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông sa mạc, liếc nhìn lại, đều là cát vàng, không nhìn thấy cuối cùng. Trong lúc đó cuồng phong gào thét, màu vàng đất cuồng phong mạn thiên phi vũ, bay lả tả, đây chính là hoàng kim sa mạc, lại tới đây, hắn ngừng lại, mà là hướng về phía hoàng kim sa mạc một bên đi đến. Ở nơi đó, có một chỗ hơi có vẻ cũ nát tiểu trấn, theo phòng ốc cổ xưa trình độ đến xem, cũng đã có 100 đến 200 năm lịch sử, một đường chạy đến. Hắn cơ hồ không có vào thành trấn, còn không rõ ràng lắm vương giả mộ địa hiện tại như thế nào. Phải chăng đã bị mở ra? Hắn nghĩ tiến vào bên trong tìm hiểu một chút tin tức. Tiến vào tiểu trấn, rừng ngoài ý muốn phát hiện, nhỏ trong trấn, có không ít người mặc chiến trang người. Trong đó một số người trên người chiến trang, càng là đẳng cấp không thấp. Xem xét liền biết thân phận cùng thực lực không đơn giản, là bởi vì vương cấp cường giả mộ địa. Ruth rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, căn bản không cần tìm hiểu, chỉ cần đi tại tiểu trấn trên đường phố, có quan hệ vương giả mộ địa tin tức liền không ngừng mà truyền vào Gray trong tai. Nhỏ trong trấn cơ hồ đều là liên quan tới vương giả mộ địa tiếng thảo luận. Thật không hổ là vương cấp cường giả mộ địa, dù là đi qua mấy trăm năm, thủ hộ mộ địa phù văn cơ quan như cũ tại nổi lên tác dụng. Ai nói không đúng vậy a? Một đoạn thời gian trước, lần lượt có mấy vị cuồng huyết chiến sĩ, nghĩ dựa vào thực lực mạnh mẽ xông tới, kết quả phát động phù văn cơ quan, trực tiếp bị phù văn cơ quan sinh ra lôi điện, biến thành tro tàn. Còn có 3 vị man huyết chiến sĩ, đồng dạng nghĩ xông vào, một người tại chỗ tử vong, 2 người mặc dù không chết, nhưng cũng trọng thương, nghe nói 3 vị này man cấp cường giả chỗ gia tộc, đã thối lui ra khỏi vương giả mộ địa tranh đoạt. Khiến Gray may mắn chính là, vương giả mộ địa cũng không có bị mở ra, vương giả mộ địa ở trong bảo tàng, như cũ không có bị người đạt được. Nhưng tương tự cũng khiến Gray cực kỳ lo lắng. Vương giả mộ địa phù văn cơ quan uy lực, so tưởng tượng càng mạnh, cuồng huyết chiến sĩ thế mà trực tiếp bị điện giật thành tro tàn. Liền man huyết chiến sĩ cũng xuất hiện tử vong cùng trọng thương. Không thể không rời khỏi vương giả mộ địa tranh đoạt, mặc dù hắn phòng ngự so với giống nhau man huyết chiến sĩ cường hãn một mảng lớn. Nhưng hắn như cũ không có nắm chắc bằng vào phòng ngự xông vào. Trước đó mạnh mẽ xông tới kia 3 vị man huyết chiến sĩ, bất quá là đụng chạm đến vương giả mộ địa tầng ngoài cùng mà thôi. Căn bản không có tiếp cận đến nội bộ, cũng đã xuất hiện thương vong. Có thể tưởng tượng, chỗ càng sâu, phù văn cơ quan uy lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Cho dù là lấy hắn kim loại hóa phòng ngự, chỉ sợ cũng rất khó có thể khiêng qua. Oka gia tộc tới, mạnh mẽ xông tới một chút, có 1 vị man huyết chiến sĩ bị thương. Wallen hầu tước gia tộc cũng tới, nhưng vẫn như cũ cầm vương giả mộ địa phù văn cơ quan không có biện pháp nào. Addison công tước gia tộc tới, phái ra cường giả mạnh mẽ xông tới một chút, cuối cùng lại lui trở về, chỉ bị thương nhẹ. Kainert công tước gia tộc cũng tới, phái ra cường giả thử một chút, cũng vết thương nhẹ lui trở về. Rất nhiều tử nguyệt vương quốc thượng tầng quý tộc gia tộc đã phái người đến, nhưng vẫn cũ không có gia tộc có thể mạnh mẽ xông tới tiến vào mộ địa. Cho dù là công tước gia tộc cũng không được. Vương giả mộ địa bên ngoài phù văn cơ quan, uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Mặc dù không cách nào có thể so với vương cấp cường giả công kích, nhưng cũng không phải man huyết chiến sĩ cấp bậc tồn tại đủ khả năng xông qua. Thậm chí khả năng hoang huyết chiến sĩ cấp bậc tồn tại cũng rất khó có thể xông qua. có nghe đồn Addison công tước gia tộc, Kynard công tước gia tộc mạnh mẽ xông tới vương giả mộ địa người. Thực lực hẳn là đã đạt đến hoang huyết chiến sĩ, nhưng vẫn tại đến vương giả mộ địa trước đó, cũng đã bị bức lui ra tới. Còn tốt Nahum gia tộc bởi vì biên cảnh ma sát nguyên nhân, cũng không có phái người chạy đến. Khiến Gray hơi thở dài một hơi chính là Nahum gia tộc bởi vì biên cảnh cùng liệt diễm vương quốc ma sát tùy thời bộc phát chiến tranh. Nguyên nhân cũng không có phái người tới, mặc dù trước khi đến hắn liền đã có phương diện này suy đoán. Nhưng khi chân chính tìm được chứng minh sau, hắn rốt cuộc hơi thở dài một hơi. Hắn hiện tại còn tạm thời không cách nào cùng Nahum công tước gia tộc loại này quái vật khổng lồ chống lại. Như đối phương tại nơi này, hắn chỉ sợ chỉ có lựa chọn từ bỏ. Thật không biết người vương giả này mộ địa muốn như thế nào mới có thể đi vào. Mạnh mẽ xông tới không được, phá giải cũng không được. Có người dám thán, đúng vậy a, có gia tộc mời đến phù văn sư, muốn để phù văn sư đến phá giải những phù văn này cơ quan. Bất quá phá giải trọn vẹn hơn 10 ngày, căn bản không thể phá giải. Có người nói tiếp, tin tức của các ngươi lạc hậu, ta xem vương giả mộ địa ly bị mở ra đã không xa. Có người cười thần bí nói, ngươi xác định, tất nhiên, căn cứ tin tức đáng tin, Addison công tước gia tộc đã mời đến Heman đại sư. Heman đại sư ngay tại trên đường chạy tới. Heman đại sư, Addison gia tộc thế mà mời tới Heman đại sư. Có người lộ ra vẻ giật mình, thế mà mời tới Heman đại sư. Liền Gray đều là có chút giật mình. Heman đại sư, cho dù là toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, cũng là cực kỳ nổi danh một vị phù văn đại sư. Cực kỳ am hiểu phù văn cơ quan chi thuật. Rất nhiều đại gia tộc xây dựng mật thất thậm chí pháo đài thời điểm đều sẽ mời hắn đi tới xây dựng phù văn cơ quan. Thậm chí liền vương thất đều đã từng mời hắn trợ giúp xây dựng phù văn cơ quan. Tại phù văn cơ quan một đạo thượng tạo nghệ, có thể xưng Tử Nguyệt Vương quốc số 1. Nếu nói Tử Nguyệt Vương quốc ai có khả năng nhất phá giải vương giả mộ địa phù văn cơ quan, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá này một vị phù văn đại sư, bởi vì tuổi tác lớn dần nguyên nhân, tại gần nhất hơn 10 năm đã rất ít ra tay. Không nghĩ tới Addison gia tộc có thể đem mời đến, chỉ sợ là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Rush chuẩn bị xuất phát đi tới người chết mộ địa. Huynh đệ, người cũng là muốn đi tới vương giả mộ địa a? Mọi người cùng nhau cũng tốt có một cái chiếu ứng. Làm Gray đi ra tiểu trấn hướng về Hoàng Kim sa mạc đi đến thời điểm, một người mặc trang phục quý tộc, lông mày rậm quý tộc thanh niên có chút nhiệt tình nói. Bên cạnh hắn còn có mười mấy người, có nam có nữ, trong đó có vài vị tất cả đều người mặc trang phục quý tộc. Rõ ràng là quý tộc gia tộc tử đệ, còn có một ít là hộ vệ cùng lính đánh thuê. Không cần, Gray lắc đầu cự tuyệt. Hắn không thích cùng người xa lạ cùng nhau hành động. Dù sao cùng người xa lạ cùng nhau hành động, chẳng những muốn đề phòng tùy thời xuất hiện nguy hiểm, còn cần đề phòng người bên cạnh. Đừng a, huynh đệ, đội ngũ chúng ta ở trong có quen thuộc sa mạc địa hình lính đánh thuê. Trong sa mạc nếu như lạc đường sẽ rất nguy hiểm, lông mày rậm quý tộc vội vàng nói. Hơn nữa trong sa mạc có sa đạo, đơn độc đi lại rất nguy hiểm. Cuối cùng Gray đáp ứng vị này lông mày rậm quý tộc mời, cũng không phải bởi vì sa đạo qua lại, mà là quả thật có chút lo lắng có thể hay không tại sa mạc ở trong lạc đường. Dù sao sa mạc địa hình phổ biến có chút tương tự, hơn nữa bởi vì bão cát nguyên nhân, địa hình thường xuyên sẽ biến hóa. Dù là trong tay có bản đồ, cũng không dám hứa chắc sẽ không lạc đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?